Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1772, chương 1773, 10 năm. Smiley, không ngừng hồi báo, chỉ biết thu hoạch, Diệp Lăng khổ sáp cười lắc đầu. Chính mình đặc biệt đều làm cái gì a? Cửu vĩ tiên hồ tranh đoạt thiên đình chi chủ, cửu kiếp cương vực huynh đệ. Chết không dưới 5 vạn nhiều, giúp đỡ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc giết cho tới bây giờ. Diệp Lăng không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn không dám nghĩ. Có đôi khi hắn thật hoài nghi, mình rốt cuộc làm đúng không đúng. Có thể, làm Bạch Mai kéo tay mình một khắc kia, tim của hắn liền xuất hiện hoài nghi, xuất hiện nghi ngờ, xuất hiện để tay lên ngực tự hỏi. Hắn của ban đầu hẳn là chính mình đi hỗ trợ, không nên lôi kéo trên, lên, nhóm người này huynh đệ, không nên làm cho bọn họ vì một cái chưa từng người quen biết đi liều mạng. Cô tiên, ngươi nói rất đúng, lúc này đây, là ta sai rồi, Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp cô tiên bả vai, mà sau bưng ly rượu lên, một khẩu đem chén rượu bên trong rượu uống hết sạch, lắc đầu nở nụ cười. Diệp cô tiên xoay người, nhìn một chút Diệp Lăng, cũng là lắc đầu, ta chưa nói ngươi không đúng, nhưng là ngươi lại nghĩ lầm rồi rất nhiều sự tình, đặc biệt một kiện sự này tình, ngươi là đứng ở tự thân quyền lợi suy nghĩ, nhưng là, ngươi lại đã quên, lưng của ngươi về sau, còn đeo hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, ngươi chỗ mệnh lệnh sẽ tạo thành chúng ta vô số huynh đệ chết đi. Bạch Mai coi như là đoạt đến, rồi đế vị, sau đó thì sao, nhưng sau ta cửu kiếp lãnh thổ tử thương vô số, nàng Bạch Mai có thể bồi thường cho chúng ta cái gì? Tiên quan ấy ư, chúng ta cần không? Diệp cô tiên sâu ra một hơi, không có nói nữa những thứ khác, mà là nở nụ cười. Hiện tại a, cửu kiếp cương vực đại quân toàn bộ đều rút trở về. Kéo đến cái này yêu ma cương vực chiến trường lên, các huynh đệ từng cái đều là kích thích không gì sánh được. Biết tại sao không? Bởi vì đây là cho tự chúng ta đánh Giang Sơn a. Bọn họ đương nhiên hưng phấn. Lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, cho tới bây giờ, đã không thể lại đã phân biệt, không thể lại chia cái gì kia này. Bởi vì, này đều là người Diệp Lăng lãnh thổ. Diệp cô tiên vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, mỉm cười, rất ý tứ minh bạch, cái này đều là một mình ngươi thế lực a. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy chậm rãi đi về phía đại điện bên ngoài, nhìn cái kia xanh thảm thiên không nở nụ cười. Cái này yêu ma lãnh thổ, hắn Diệp Lăng chắc chắn phải có được. Sau đó, vạn bảo cương vực, cửu kiếp lãnh thổ. Hai đại lãnh thổ toàn bộ tham chiến, tiến vào yêu ma cương vực lãnh thổ bên trong, lao tới chiến trường, toàn diện khai chiến, mà vô thiên cương vực hắc bào đế quân, cũng là tự mình đi tới lôi vực, tìm được rồi Diệp Lăng, hai người thương lượng phía sau quyền lợi tỷ lệ, tự thỏa mãn rời đi, sau đó chính là hơn 10 năm chung, Diệp Lăng nơi nào cũng không có đi, chỉ huy đại quân. Tự thân xuất lĩnh bộ hạ 100 vạn hùng binh thân chinh yêu ma lãnh thổ. Ngắn ngủn hơn 10 năm, ở vô số tiên nhân trong mắt bất quá là muối bỏ biển thời điểm. Toàn bộ yêu ma lãnh thổ đã bị đánh rớt 2/3, còn dư lại 1/3, bị ba cái kia đưa tay ba đại đỉnh cấp lãnh thổ liên thủ chiếm lấy. Trong lúc nhất thời cũng không công xuống. Chẳng qua lại bị Diệp Lăng đại quân cho vây khốn ở trong đó. Cái này hơn 10 năm chung, thiên đình tranh đoạt thảm thiết hơn, hầu như tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn, mười mấy cái thế lực, đã chỉ còn lại có chính là 10 cái tả hữu, toàn bộ tam giới, cũng càng thêm rối loạn, ngoại trừ thiên đình tranh, còn có vô số bảo tàng xuất thế, không ít thế lực rối rít nhúng tay. Lần lượt chiến tranh khai hỏa, chỉ bất quá, toàn bộ tam giới, chỉ có yêu ma cương vực chiến tranh, là phạm vi rộng nhất một cái chiến trường, quanh năm hấp dẫn tam giới vô số người ánh mắt, mà 10 năm bên trong, Mạc Tinh, Diệp Phi, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Thanh Y, Hạ Ngạo Thiên, cái này một đám huynh đệ thực lực, cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Táng Hoa, mấy tên này cũng đều là đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Chỉ bất quá vừa mới đột phá, thực lực vẫn tính là trung hạ lưu. Còn Bạch Trạch, Huyết Cơ, hai cái này theo Diệp Lăng theo Lăng gia cổ thành ra đáng sợ hơn yêu tộc. Thực lực dĩ nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Tới đây, toàn bộ lôi vực thế lực, có thể nói là một lần hoàn mỹ thuế biến. Theo phong hỏa bên trong Niết Bàn trở về, cái này nhất thiên, này, Diệp Lăng ở lôi cung bên trong cùng tiện nghi của mình cha vợ Đông Trấn Thiên uống rượu trò chuyện. Thiên, này, Đông Trấn Thiên theo 10 năm phía trước, tự mình đến lôi vực tọa trấn, chỉ huy vạn bảo cương vực tiến hành chiến đấu. Ta nói Diệp Lăng a, tại sao không để cho Đông Hoàng lãnh thổ cũng thêm tiến đến? Cứ như vậy, cũng không cần cho vô thiên lãnh thổ phân ích lợi a. Huống hồ, cũng có thể đánh mau một chút, dù sao Đông Hoàng cương vực thực lực, nhưng là phải tuyệt đối vượt lên trước vô thiên cương vực. Đông Trấn Thiên xốc lên một mảnh nhục, thân đưa vào trong miệng chậm rãi nói, Đông Hoàng Thái Nhất ở Giao Ma Vương chết chi về sau, liền mang theo đại quân về tới lãnh thổ bên trong, chi về sau, vô thiên lãnh thổ đại lượng tham gia vào chiến đấu, nhưng là Đông Trấn Thiên thật rất hoài nghi, Diệp Lăng tại sao sẽ như vậy tuyển trạch, làm cho hắn cũng có chút mê hoặc, ta nói cha vợ a. Ngươi nhưng là đường đường vạn bảo cương vực đại trưởng quỹ a. Tam giới bên trong thành công nhất thương nhân có 102. Ngươi xem không ra, Diệp Lăng mỉm cười nói. Đông Trấn Thiên sững sờ, lắc đầu, ta muốn, không phải một cái lãnh thổ, mà là một khối đá mài đao. Dưới quyền ta các huynh đệ, muốn mượn lấy cục đá mài đao này, mài ra bản thân sắc bén nhất lợi nhận, cái này từng cái lợi nhận, lấy sau muốn quét ngang tam giới. Còn vô thiên lãnh thổ, tổn thất của hắn, vĩnh viễn nếu so với hắn thu tới tay trong quyền lợi lớn rất nhiều. Vì sao không cần? Diệp Lăng để chén rượu xuống mỉm cười nói. Đông Trấn Thiên tức thì ngây ngẩn cả người. Quét ngang tam giới, khá lắm. Cái này Diệp Lăng dã tâm có thể thật lớn a. Chẳng qua Đông Trấn Thiên suy nghĩ một chút cũng là gật đầu. Diệp Lăng dã tâm lớn, cái này rất bình thường. Nếu đổi lại là chính mình sở hữu lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, còn có Đông Hoàng lãnh thổ cùng vạn bảo cương vực làm dựa vào sơn, mình cũng dám bắt đầu ý niệm như vậy. Vậy sao ngươi không đi tranh đoạt thiên đế vị trí? Như người tự thân ra mặt, bốn đại đỉnh cấp lãnh thổ toàn lực ứng phó, ai cũng không là ngươi đối thủ a. Đông Trấn Thiên vừa nghi hoặc nói, như Diệp Lăng thật đi tranh, như vậy lấy Diệp Lăng thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang còn lại thế lực tranh đoạt người. Ta tại sao muốn cạnh tranh? Nhưng là một bên Diệp Lăng cũng là hơi cười nói, lời này làm cho Đông Trấn Thiên ngây ngẩn cả người. Vì sao đi cạnh tranh? Đây chính là thiên đế vị a, tam giới bên trong hiển hách nhất cùng thân phận cao quý. Một ngày cướp tới, vậy tương đương là thiên đạo ở tam giới đại ngôn nhân a. Đến lúc đó, nhất ngôn cửu đỉnh, tam giới bên trong ai dám không theo? Mặc dù là thánh nhân, cũng phải sợ hãi ba phần. Thiên đế vị đối ngươi hấp dẫn không đủ sao? Phải biết, một ngày làm tới thiên đế, vậy coi như thật thành danh chính ngôn thuận tam giới chi chủ nữa à. Đến lúc đó, mỗi bên đại thế lực dồn dập cúi đầu xưng thần, phong quang dường nào vô hạn a. Đông Trấn Thiên vội vã nói, hắn nhếch miệng cười cười, kỳ thực cũng chính là của hắn thực lực không đủ, nếu không hắn cũng phải tham gia một chân. PBTX2 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.